Chí Tôn Tiên Đạo, chương 252-253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này Thiên Tiết Lăng Vân đang ở đạo quan trung tĩnh tu, đột nhiên hắn mạnh mở liễu hai mắt, chỉ thấy Tiết Lăng Vân trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, cái miệng của hắn trong cũng lẩm bẩm nói. Đồng Hoa phái đích người rốt cục tới, dĩ nhiên còn có Lữ Bất Bình cái này tiểu tử, hôm nay ta sẽ Đồng Hoa phái đích hai người kia. Lập tức Tiết Lăng Vân đứng dậy hướng tới bên ngoài chạy đi, trên đường đụng phải Thần Tú, Tiết Lăng Vân cười nói. Phụ thân, chúng ta đi sẽ Đông Hoa phái đích người đâu? Tổng cộng là hai người, trong đó một cái ta còn từng gặp qua. Tiết Lăng Vân cùng Thần Tú hướng tới bầu trời bay đi, không lâu liền chứng kiến theo Nam Phương bay tới liễu lưỡng đạo bóng người, này hai người đô mặc đạo bào, trong đó một cái là trung niên nhân đích bộ dáng. Người, cái kia, còn lại là thanh niên diện mạo, cái này thanh niên diện mạo đích đạo sĩ đúng là Tiết Lăng Vân từng gặp qua đích Lữ Bất Bình. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn hai người kia, hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, căn bổn không có đem hai người kia xem tại trong mắt. Lữ Bất Bình cùng cái kia trung niên đạo sĩ còn lại là có chút sừng sốt, bọn họ thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên tại nửa đường thượng đẳng đợi bọn họ. Lữ Bất Bình nói khẽ với trung niên đạo sĩ nói. Sư thúc cái này người tuổi trẻ hay là Tiết Lăng Vân, chính là hắn đem ta Đông Hoa phái tại nhân gian đích nói thống hủy diệt đích. Trung niên đạo sĩ ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Vân, hắn đích ánh mắt rất lạnh, một lát sau trung niên đạo sĩ nói. Ta là Đông Hoa phái trưởng lão Thanh Đao, hay là ngươi đem ta phái đích nhân gian nói thống hủy diệt đích. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Không sai, năm đó tại nhân gian là lúc các ngươi Đông Hoa phái xúc phạm bá đạo, nhiều lần tam phiên đích khi dễ ta phái Thanh Thành, chúng ta cũng chỉ là tự bảo thôi. Hừ, trung niên đạo sĩ Thanh Đao hừ lạnh liễu một tiếng, hắn là tiên giới Đông Hoa phái đích trưởng lão, vốn cũng không có đem nhân gian việc đặt ở tâm lý. Tiên giới Đông Hoa phái có được bách vạn thiên tiên đệ tử, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tiên giới bản thổ đích người tu chân tu luyện mà thành đích, đến từ nhân gian đích liêu liêu không có mấy. Nhân gian Đông Hoa phái vốn hay là trung đẳng môn phái, chia đều mỗi trăm năm mới có nhất hai cái phi thăng đích, đối với Đông Hoa phái tới tiếng người gian đích thế lực chỉ là trò chuyện thắng. Cho, với, vô, hủy diệt liễu cũng không vị. Thanh Đao sở dĩ đi tới nơi này hoàn toàn là Lữ Bất Bình đích thỉnh cầu, Lữ Bất Bình thâm thụ Đông Hoa phái tổ sư Lữ Đồng Tân đích coi trọng, Thanh Đao cũng không có thể không để cho Lữ Bất Bình chút mặt mũi. Lập tức Thanh Đao cười lạnh một tiếng, nói. Người đem ta phái người gian nói thống hủy diệt, dĩ nhiên còn dám nói xạo. Hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi phái Thanh Thành cũng hoàn toàn hủy diệt, đem ngươi bắt được Đông Hoa Sơn Trung hào hào thẩm vấn, cho ngươi sống không bằng chết. Tiết Lăng Vân nghe xong giận dữ, này Đông Hoa phái thật là man không nói lý, tại nhân gian đích lúc là như thế này, đi tới tiên giới hay là như vậy, xem ra chỉ có bằng vào thực lực nói chuyện liễu. Lữ Bất Bình âm âm đích nhìn Tiết Lăng Vân, này Lữ Bất Bình chẳng những thiên tư không sai, tâm tư cũng tương đương thận mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó tại Đại Trung Sơn đích lúc Lữ Bất Bình được Trung Sơn lão ma đánh thành trọng thương, hắn tỉnh lại sau khi phát hiện Tiết Lăng Vân đám người đô biến mất không thấy, lúc ấy hắn đối Tiết Lăng Vân thì có liễu một tia hoài nghi. Sau lại hắn vừa phái người đến núi Thanh Thành tìm kiếm, phát hiện Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay dĩ nhiên. Có mấy người, cái, lợi hại đích yêu vương, xem bộ dáng Tiết Lăng Vân cái này thổ địa quả thật không đơn giản. Lữ Bất Bình vừa tra xét tra Tiết Lăng Vân cùng phái Thanh Thành đích chuyện, dĩ nhiên được hắn phát hiện Tiết Lăng Vân hủy diệt liễu Đông Hoa phái đích nhân gian nói thống, lập tức hắn liền rực dây sư thúc của mình Thanh Đao cùng chính mình đồng thời tiến đến tiêu diệt Tiết Lăng Vân. Thanh Đao tu vi so với Lữ Bất Bình còn muốn cao hơn rất nhiều, mặc dù đang Đông Hoa phái đích trưởng lão trong chỉ có thể bài mặt lưu, nhưng là so với bình thường đích trung đẳng môn phái đích trưởng môn đô muốn lợi hại nhiều lắm. Chứng kiến Tiết Lăng Vân trong mắt lòe ra lửa giận, Thanh Đao cười nói. Nếu không ngươi tự hủy tu vi theo ta đi Đông Hoa phái dẫn tội cũng miễn cho ta lão nhân ra động thủ liễu. Tiết Lăng Vân, hắc hắc, cười lạnh liễu một tiếng, nói. Các người Đông Hoa phái quả nhiên là lấn hiếp người quá đáng, nhưng lại v2 giây đâu tự đại kiêu ngạo, vô luận nhân gian tiên giới đều là như vậy. Hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Chấm, lập tức Tiết Lăng Vân nữa không nói thừa hắn một tiếng thét dài, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung, một đạo kinh người đích uy áp theo Hắc Huyền Đỉnh trong tàn mắt ra đến, Hắc Huyền Đỉnh lúc này đã gào thét hướng tới Thanh Đao đập bể liễu quá khứ. Cảm giác được Hắc Huyền Đỉnh đích uy áp, Thanh Đao cùng Lữ Bất Bình đều là chấn động. Bọn họ đã điều tra quá Tiết Lăng Vân đích bối cảnh liễu, Tiết Lăng Vân chỉ là thiên đình đích thổ địa thần, phi thăng tiên giới cũng bất quá hơn 10 năm, cho dù Tiết Lăng Vân thiên tư thông dĩnh, nhưng là hắn đích thực lực cũng quyết không có thể đạt tới cái này trình độ. Lữ Bất Bình mặc dù đối Tiết Lăng Vân có điều hoài nghi, nhưng là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cho tới bây giờ thật không ngờ Tiết Lăng Vân lợi hại đáo cái này trình độ. Thành Đào hét lớn một tiếng, tay hắn trung đột nhiên xuất hiện liễu một bả trường đao, này trường đao lóe ra màu xanh đích quang hoa cái thanh. Này đao là thanh đao mại vào thiên tiên cảnh giới sau khi sở luyện, theo thanh đao đã đều biết ngàn năm liễu, thanh đao đích nói hiệu cũng là bởi vậy mà đến. Trường đao phát ra một đạo kinh người đích đao khí, nương theo đao khí mà đến đích còn có vô số đích tử hỏa, này tử hỏa hướng về phía Tiết Lăng Vân cùng thần tú bay tới. Tiết Lăng Vân trong lòng cũng là hơi kinh hãi, này thanh đao đích thực lực làm cho hắn cũng có chút than thở, chỉ sợ hôm nay muốn thu thập hắn là có chút khó khăn liễu. Hắc Huyền Đỉnh uy thế kinh người, thanh đao đích đao khí cũng không có ngăn trở Hắc Huyền Đỉnh, lập tức thanh đao hướng tới phía sau lui lui, vừa chém ra liễu hai đao, lúc này mới đem Hắc Huyền Đỉnh cản xuống tới. Bên cạnh đích Lữ Bất Bình sắc mặt đại biến, giờ phút này Lữ Bất Bình trong lòng chỉ còn lại có liễu một cái ý nghĩ. Hắn đích tu vi như thế nào như vậy lợi hại? Ta theo hạ đã bị sư môn trưởng bối xưng là thiên tài, liền ngay cả thuần dương sư tổ cũng xưng ta. Là, làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài chính là ta tu luyện liễu mấy ngàn năm mới có bây giờ đích công lực vẫn so với bất quá trước mắt cái này tiểu tử hơn 10 năm đích tu vi. Lúc này đích Lữ Bất Bình đối Tiết Lăng Vân hơn nhiều một cổ nồng đậm đích ghen ghét ý, hắn đích trong mắt hiện lên lưỡng đạo hung quang, hôm nay nhất định phải đem Tiết Lăng Vân trừ đi. Tiết Lăng Vân, người hủy ta Đông Hoa phái người gian nói cơ ta Đông Hoa phái người người được mà chu chi. Lữ Bất Bình hét lớn một tiếng, hắn lấy ra thuần dương bảo kiếm đến, một đạo kiếm khí theo thuần dương bảo kiếm trung lao ra. Hắn trong tay đích thuần dương bảo kiếm không thể so với Tiết Lăng Vân tại nhân gian nhìn thấy đích nọ đem thuần dương bảo kiếm, hắn cái thanh. Này là thật đang đích thuần dương bảo kiếm, là thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân luyện ma chi bảo, vô số đích màu tím hỏa hoa theo thuần dương bảo kiếm trung lao ra, núi thanh thành đích bầu trời trong khắp nơi đều là màu tím ngọn lửa. Tiết Lăng Vân hoàn toàn không hãi sợ, hắn lúc này cũng không có dùng ra si vưu bảo kiếm, dù sao bất hảo ở đây này những người này trước mặt thi triển ma đạo tâm pháp, vạn nhất bại lộ hậu hoạn vô cùng. Hàn Ngọc Kiếm xuất hiện tại liệu Tiết Lăng Vân đích trong tay, đi tới tiên giới sau khi Tiết Lăng Vân đã một lần nữa đánh ma liệu cái thanh. Này Hàn Ngọc Kiếm, hơn nữa hắn tu luyện liệu băng vực nói, có thể đem Hàn Ngọc Kiếm đích uy lực phát huy đến mức tận cùng. Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước có chút vung lên, nhất thời từng đạo lạnh như băng tới vô cùng đích kiếm khí theo Hàn Ngọc Kiếm trung phát ra. Tiết Lăng Vân sử dụng đích vẫn đang là Thu Thủy Tam Kiếm, nhưng là Tiết Lăng Vân lúc này đối Thu Thủy Tam Kiếm sớm đã nắm giữ thuần thục, lúc này kiếm ý giống nhau nhưng là gia tượng nhưng tùy tâm sử dụng, trừ phi là tinh niên Thu Thủy Tam Kiếm đích cao thủ mới có thể nhìn ra Tiết Lăng Vân bây giờ thi triển đích kiếm pháp đến. Thành Đao cùng Lữ Bất Bình đô từng cùng trường sanh môn đích người đánh quá nộp nói, nhưng là bọn họ bây giờ dĩ nhiên không cách nào nhận ra Tiết Lăng Vân sở thi triển đích Thu Thủy Tam Kiếm, chỉ là cảm giác được Tiết Lăng Vân thi triển đích kiếm pháp lợi hại vô cùng, hơn nữa từng đạo kiếm khí băng hàn tới vô cùng, hai người trong lòng càng phát ra đích khiếp sợ. Cách chương.